Hoa Hoa Tương Ngọc, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói đã cho thấy địa vị của ta ở hầu phủ ngày càng được coi trọng. Cha ta nghe vậy thì hớn hở ra mặt, dĩ nhiên là ông ta vui mừng rồi. Gả đi một đứa thứ nữ, lại còn có thể kết thân với hầu phủ, trong ngoài đều có lợi cho ông ta. Ta chưa bao giờ trông mong gì ở cha ta. Ta chỉ hy vọng ông ấy đối xử tốt với mẫu thân ta mà thôi. Ngày Tề Ngọc tỉnh lại, ta vẫn đang uốn éo trước giường, bắt chước những thế võ trong sách của hắn mà múa may loạn xạ. Lúc thì ta là cao thủ phái Nga Mi, lúc thì ta lại biến thành cao đồ lục mạch thần kiếm. Đang múa may hăng say, ta và Tề Ngọc chợt bốn mắt nhìn nhau. Hắn mở mắt, giọng khan khan, ánh mắt còn mơ màng hỏi ta, sao nàng lại ở đây? Tay ta vẫn cầm khăn lau người cho hắn, giả vờ như đang cầm vũ khí, bởi vì hắn hôn mê bất tỉnh suốt. Thái y dặn dò, nhất định phải thường xuyên trở mình, xoa bóp, lau rửa cho chàng, tránh bị lở loét. Cũng vì thế, ta lau người cho chàng nhanh thoăn thoắt như lau đồ đạc. Ngay cả bà V. Ú đã hầu hạ chàng nhiều năm cũng phải khen ta động tác nhanh nhẹn. Nhanh, chính xác, ổn định, có người ở bên cạnh chăm sóc. Cuối cùng lão nô cũng có thể yên tâm rồi. Bà V. Ú lau nước mắt, nghẹn ngào nói, nhưng bây giờ không phải lúc để nhớ lại những chuyện này. Hóa ra khi người ta quá xúc động thì không thể thốt nên lời. Ta thậm chí còn bình tĩnh cúi xuống hỏi chàng có muốn uống nước không. Sau khi nhận được cái lắc đầu, hai chân ta bỗng chốc như bị đổ trì, không thể nhấc lên nổi, gần như là bò ra đến cửa. Các nha hoàn đang đợi ở gian ngoài nhìn thấy dáng vẻ của ta, cứ ngỡ ta bị tê chân, vội vàng chạy đến đỡ. Vì quá xúc động, miệng ta bỗng khô khốc, cổ họng đau rát, như thể đã nhiều năm không uống nước, đến cả môi cũng nứt nẻ, lời nói ra đều mang theo sự run rẩy. Nhanh lên, mau đi mời thái y đến, mau đi báo cho phu nhân và hầu gia. Thế tử tỉnh rồi, tin tức này như tiếng sét giữa trời quang, nhanh chóng lan truyền khắp Tề phủ. Chẳng mấy chốc, trong phòng đã chật kín người, thái y bắt mạch và kiểm tra đủ kiểu. Qua một lúc lâu, trên gương mặt già nua của thái y cuối cùng cũng nở nụ cười. Thế tử đã khỏi hẳn rồi. Bà trước là òa khóc nức nở, rồi lại nắm tay nhi tử mà cười tươi. Sau đó quả nhiên ngất lịm đi. Thái y lắc đầu, trong lòng chắc hẳn đang than thở. Chữa khỏi một người lại phải chữa thêm người khác. Cuối cùng cũng đợi đến khi mọi người giải tán hết, ta bỗng không còn tự nhiên như trước, mà trở nên gượng gạo, lúng túng như gà mắc tóc, co rúm vào một góc. Ngày thường hắn cứ ngủ li bì, ta muốn làm gì trước mặt chàng cũng được. Giờ hắn đã tỉnh, ta lại chẳng dám làm gì nữa. Tề Ngọc được dìu mồi dậy, sắc mặt vẫn còn tái mét, do không ăn uống được nhiều, cả người lại gầy đi trông thấy. Trên mặt chỉ còn lại đôi mắt to, nhìn mà xót xa. Hắn vừa mới tỉnh lại, người còn rất yếu, nhưng nhất quyết không chịu nằm nữa. Mệt, cách chương.